Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, chương 16 chapter 16. Lê Gia Thôn lửa lớn thiêu một đêm. Đem hết thảy đều thiêu đến sạch sẽ. Mặc kệ là tốt, xấu. Hết thảy đều biến thành cho tàn. Trọng Hoạch tự do hồn phách nhóm nhìn trước mắt một mảnh đất khô cằn. Trong mắt có chút mờ mịt. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời đâm thủng xương sớm. Dừng ở bọn họ trong suốt thân thể thượng, cũng dừng ở này phiến cháy đen thổ địa thượng. Ánh mặt trời là ấm áp, này phiến thổ địa, ở nhiều năm trôi qua lúc sau, rốt cuộc lại lần nữa nghênh đón như vậy ấm áp bắt mắt dương quang. Báo thù quỷ hồn nhóm không có chấp niệm, dưới ánh mặt trời, thân hình chậm rãi tiêu tán. Mà cùng lúc đó, ăn thịt người Lâm mặt khác một bên địa phương, Lâm vào ngủ say chung Cố Mông đột nhiên trong lòng có điều cảm. Bừng tỉnh lại đây, có kim sắc quang điểm từ trên trời giáng xuống, hơn phân nửa quang điểm hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Mặt khác còn lại là dừng ở những người khác trên người. Trong đó lại lấy dừng ở Diêm La trên người nhiều nhất. Kim sắc quang điểm hoàn toàn đi vào thân thể, mang đến một loại ấm áp nóng bỏng độ ấm, làm Cố Mông lạnh băng thân thể rốt cuộc có vài phần ấm áp. Phanh phanh phanh, trong lồng ngực trái tim thong thả kiên cường nhảy lên. Cuồn cuộn không ngừng vì khối này khô bại thân thể mang đến sinh cơ. Cố Mông che lại ngực, đột nhiên không nhịn xuống, kịch liệt ho khan lên, nàng khụ lên bộ dáng, giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều cấp khụ ra tới giống nhau. Lại là như vậy thân thể, xem đến bị nàng đánh thức lại đây những người khác trong lòng đều có loại trong lòng run sợ cảm giác. Lúc này bọn họ mới nhớ tới, cô nương này chính là chết đi rồi một chuyến. Diêm La bọn họ đem nàng cứu tới thời điểm, nàng liền tiếng tim đập đều mau không có, trong cơ thể huyết nhục bị ăn thịt người thụ cấp hút khô rồi. Thân thể đã sớm suy bại đến không thành bộ dáng, chỉ là nàng ngày thường thoạt nhìn tung tăng nhảy nhót, cũng không có nói chính mình nơi nào không thoải mái. Đại gia nhưng thật ra không nhớ tới này cha tới. Cố tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thẩm Cường bị nàng khụ đến một lòng nhịn không được đều run hai hạ. Cầm ly nước đưa qua, nói, ngươi uống nước miếng đi, nhưng vào lúc này, Cố Mông đột nhiên che lại ngực, đầu ra bên ngoài lệch về một bên, sau đó mọi người chỉ nghe oa một tiếng, liền thấy nàng một ngụm máu tươi phun ra, máu bắn ở trên mặt đất, lộ ra vài phần ám hắc sắc, thoạt nhìn phá lệ thấy được, Thẩm Cường bọn họ chấn động, nhị cậu cả kinh nói, Cố tiểu thư, ngươi không phải là muốn chết đi, bang. Hổ tử một cái tát chụp nàng óc thượng, nói, sẽ không nói cũng đừng nói bậy lời nói, hứa tâm như dựa gần đống lửa. Rời đi Lê Gia Thôn cái kia địa phương quỷ quái, nàng thoạt nhìn tinh thần hảo rất nhiều. Lúc này cũng hỏi, Cố Mông, ngươi cảm giác thế nào? Phun ra một búng máu, Cố Mông lại ho nhẹ hai tiếng, mới mở miệng nói, ta cảm giác thực hảo. Chưa từng có tốt như vậy quá, nàng tuy rằng đoán được. Hủy hoại Lê Gia Thôn, hẳn là sẽ được đến không ít công đức, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, công đức lại là như vậy, có tác dụng, làm nàng đã lâu cảm giác được sinh cơ. Cố Mông nắm tay, từ hôn mê lúc sau thức tỉnh lại đây đến bây giờ. Lần đầu cảm giác được như thế nhẹ nhàng, tay chân như thế hữu lực. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là bởi vì trước kia quá mức suy yếu. Hiện giờ thật vất vả khoan khoái hai phân. Cảm giác liền đặc biệt rõ ràng, trên thực tế nàng hiện tại thân thể vẫn cứ so pha lê không có gì hai dạng khác biệt. Vẫn là cái dễ toái vật phẩm money thật là hảo vô cùng. Nàng lại lần nữa phát ra cảm thán, này công đức thật đúng là thứ tốt, trách không được những cái đó hòa thượng đều phải tu công đức chi thân. Quả nhiên là chỗ tốt nhiều hơn a. Chỉ là những người khác nghe nàng lời này, nhịn không được nhìn nhau, có chút hai mặt nhìn nhau. Cố Mông này không phải là đem đầu óc cấp đau hỏng rồi đi, nàng đều hộc máu, này còn gọi đặc biệt hảo. Diêm La đem trang nước ấm bình giữ ấm đưa cho Cố Mông. Nhìn một chút nàng sắc mặt, chỉ là thực đáng tiếc. Cố Mông hiện tại gương mặt này, tưởng từ trên mặt nàng thấy cái gì sắc mặt biểu tình. Kia thật sự là quá khó khăn, bởi vậy hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Thật sự không có việc gì, hắn hỏi. Cố Mông dùng sức gật đầu, thật sự không có việc gì. Diêm La hơi hơi gật đầu, xem như tin nàng lời nói. Nói, chúng ta hiện tại đã rời đi Lê Gia Thôn. Ta đã gọi người tới đón chúng ta đi ra ăn thịt người Lâm lúc sau. Bọn họ di động liền có tín hiệu. Hắn sáng sớm liền liên hệ bộ đội người trên lại đây. Hứa Tâm Như tối hôm qua cùng cha mẹ thông qua điện thoại. Khóc lớn một hồi, tinh thần trạng thái nhưng thật ra ổn định rất nhiều. Không có như vậy tố chất thần kinh. Bất quá trải qua một đêm, nàng kia một đôi mắt cũng sưng đến cùng hạch đào dường như. Cố Mông trước hàm chứa một ngụm thủy xúc xúc miệng, sau đó mới cầm bình giữ ấm uống lên hai nước miếng. Ta thật sự cảm thấy rất thoải mái. Sau đó tại đây câu nói lúc sau, ở kế tiếp một giờ nổi, nàng lại phun ra ba lần huyết. Những người khác, ngươi xác định ngươi thật sự thoải mái sao? Cố Mông đem cuối cùng hai chương phù lấy ra tới, làm Thẩm Cường bọn họ đem hoàng phù chôn ở riêng hai cái phương vị. Mặt khác bảy chương phù, còn lại là chôn ở mặt khác bảy cái phương vị. Chín chương kim cương phù, hỗ trợ lẫn nhau, lập tức liền hợp thành một cái kim cương trận. Phù lạc trận thành, Cố Mông đem trận pháp kích phát. Giây tiếp theo, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu có loại vù vù cảm giác. Nhưng là kia trên thực tế đích xác chỉ là cảm giác. Bởi vì căn bản không tồn tại. Một cái thật lớn kim hoàng sắc Phật tượng xuất hiện ở ăn thịt người Lâm trên không. Phật tượng cũng không giống đại gia trong ấn tượng gương mặt hiền từ. Ngược lại là một mảnh nộ mục, mắt nếu chuông đồng, một cổ hung ác chi khí ập vào trước mặt, không giống như là Phật, đảo như là một tôn sát thần. Kim cương trận thành, kim cương Phật hiệu tương huyện, hết thảy tà ám không chỗ nào che giấu, cũng không sở tránh né. Có kim sắc ngọn lửa leo lên đến ăn thịt người trên cây. Nháy mắt, toàn bộ ăn thịt người Lâm đã lâm vào một mảnh biển lửa bên trong. Nơi này bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Có hồn phách ở lửa lớn trung trọng hoạch tân sinh. Bọn họ hồn phách đã chịu lễ rửa tội, trở nên sạch sẽ mà thuần túy. Mà có hồn phách lại theo ăn thịt người Lâm bên trong lửa lớn cùng nhau thiêu đốt. Cố Mông vừa lòng nhìn trước mắt hết thảy, cảm thụ được không ngừng hoàn toàn đi vào thân thể công đức ánh sáng. Không nhịn xuống lại phun ra khẩu huyết. Thấy thế, những người khác lập tức trong lòng run sợ nhìn nàng. Một lòng trực tiếp liền nhắc lên. Bộ dáng này, cảm giác dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi a. Bất quá, bọn họ cảm giác về cảm giác. Trên thực tế Cố Mông vẫn là thập phần tinh thần đứng ở kia. Hoàn toàn không có té xỉu xu thế. Từng con hồn phách từ rừng rậm bay ra tới. Bọn họ đều là bị ăn thịt người Lâm làm hại người, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, không được siêu sinh. Chỉ là có câu nói gọi là Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối sẽ không sống đến canh năm ni canh giờ một đạo. Địa phủ quỷ sử liền sẽ tiến đến câu hồn, đem chết đi người hồn phách câu đi, mang vào địa phủ, rồi sau đó nên đầu thai, nên nhốt đánh vào địa ngục liền nhốt đánh vào địa ngục. Mà này trong đó mấu chốt chính là canh giờ một quá, nếu là chết đi hồn phách chưa kịp bị quỷ sử câu đi, liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Mà nơi này quỷ hồn, canh giờ này đã sớm qua, câu hồn sứ giả cũng sẽ không lại đến đưa bọn họ hồn mang về địa phủ. Nói cách khác, bọn họ đều là cô hồn dã quỷ. Cố Mông nhìn, đơn giản người tốt làm tới cùng, cho bọn hắn niệm một đoạn vãng sinh chú. Vãng sinh chú, danh như ý nghĩa, tự nhiên là có thể làm quỷ hồn đi trước vãng sinh Phật chú. Một cái kim sắc thông đạo mở ra, đần độn hồn phách nhóm đi vào trong thông đạo, đi trước địa phủ tiến hành vãng sinh. Này đó hồn phách không có thần trí, trong đầu một mảnh hỗn độn, vây ở ăn thịt người Lâm cái này địa phương quỷ quái nhiều năm như vậy. Bọn họ như thế nào còn khả năng bảo trì thanh tỉnh? Có hồn phách trên người thậm chí nhiễm vài phần lệ khí. Thần sắc điên cuồng, thực hiển nhiên ở lâu dài trói buộc dưới, bọn họ tinh thần đã chịu ảnh hưởng, đã biến thành lệ quỷ linh tinh sinh vật. Bất quá kim cương trận hạ, kim sắc ngọn lửa đốt sạch bọn họ trên người lệ khí. Bọn họ vặn vẹo xấu xí bộ dáng trở nên bình tĩnh tường hòa lên. Khóe miệng thậm chí mang theo vài phần cười, sau đó bị Cố Mông đưa hướng địa phủ. Diêm La đám người nghe không hiểu Cố Mông ở niệm chút cái gì. Bất quá đối phương thanh âm dừng ở bọn họ trong tay, nhưng thật ra làm cho bọn họ cảm thấy thập phần thoải mái. giống như là có một đôi ôn nhu tay phất quá bọn họ thần kinh cùng thân thể, làm cho bọn họ thân thể cùng thần kinh đều không tự giác thả lỏng lại. Theo cuối cùng một cái hồn phách tiến vào vãng sinh thông đạo, Cố Mông lúc này mới đình chỉ niệm chú, mà Hứa Tâm Như đám người cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vừa mới là làm sao vậy? Có kim sắc quang điểm từ trên trời giáng xuống dừng ở Cố Mông trên người. Có vẫn là phân tới rồi những người khác nơi đó. Tuy rằng thiếu đến đáng thương, nhưng là kia cũng là công đức a. Cố Mông nhăn lại cái mũi, keo kiệt bủn xỉn nghĩ. Siêu độ hồn phách cùng những người khác căn bản là không có gì quan hệ. Rõ ràng liền nàng một người ở xuất lực, dựa vào cái gì công đức muốn phân bọn họ một chút. Không phục, sau đó, nàng oa một tiếng, lại phun ra một búng máu. Những người khác, thật sự không cần được cấp cứu sao? Cố Mông xoa xoa ngoài miệng huyết, quay đầu đối bọn họ lộ ra một cái mỉm cười tới. Cao hứng thật sự, nàng không cấm cảm thán. Công đức kim quang thật sự hữu dụng a, cũng không uổng phí nàng kéo như vậy một khối rách nát thân. Mình, chạy trước chạy sau, thân thể này trừ bỏ trái tim chỗ, địa phương khác đã hoàn toàn đã chết, tràn ngập tử khí, hư rớt đồ vật, tự nhiên muốn vứt bỏ. Nàng trong cơ thể chết huyết cần thiết muốn bài xuất đi. Cho nên, có thể tưởng tượng, kế tiếp, nàng đại khái muốn phun rất dài một đoạn thời gian huyết. Tác giả có lời muốn nói chờ hạ nhiều phát một chương. Trực tiếp liền về, có điểm khẩn đi, hy vọng đại gia có thể khom lưng, hết chương.